Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1164, Nguyên Thần đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Vương ban cho trà, đây là khó được cơ duyên bất quá, Lâm Dịch bản thân đối với trà đạo rốt đặc cán mai, tuy rằng uống cạn một chén trà nóng, cảm giác thân tâm, thần đều chiếm được một loại thăng hoa, nhưng vẫn như cũ vô phương tại trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ cái này tinh túy trong đó cùng đạo pháp huyền bí. Lâm Dịch chỉ là cảm giác mình tựa hồ đã cùng khắp thiên địa hòa làm một thể, tuy hai mà một. Võ Vương thanh âm đúng lúc truyền đến, trà đạo trong cũng dung hợp đạo gia thiên nhân hợp nhất tư tưởng, dựng đứng trà đạo linh hồn, tôn sùng tự nhiên, giản dị. Động như nước chảy mây trôi, tĩnh như sơn nhạc bàn thạch, cười như xuân hoa nở rộ, nói như núi tuyền ngâm nói, giơ tay nhấc chân, ngồi xuống một nhóm trong lúc đó đều ứng với phát hồ tự nhiên, tùy ý tâm tính tuyệt vô chế tạo. Trà trong có câu cùng có pháp, đạo pháp tự nhiên, trở lại nguyên trạng, dùng tâm tình đạt được thanh tĩnh, không màng danh lợi tự nhiên, vô vi, dùng tâm linh theo trà trong linh khí tràn ngập cùng thiên địa dung hợp thăng hoa đến vô ngã cảnh giới, đây là trà đạo trong thiên nhân hợp nhất. Theo Võ Vương nói liên tục tại Lâm Dịch trong thức hải, trà trong linh khí huyễn hóa ra một pho tượng phiêu phiêu hồ di thế độc lập đạo sĩ thân ảnh, vẻ mặt không màng danh lợi tựa hồ thế gian này không có vạn vật có thể trong lòng lưu lại dấu vết. Chớp mắt cái này tôn hư ảnh cũng dung nhập vào Lâm Dịch nguyên thần trong, cùng tử vi tinh hòa làm một thể. Chén thứ nhất trà, để cho Lâm Dịch nguyên thần bình cảnh xuất hiện buông lỏng, chén thứ hai này trà, lại làm cho nguyên thần của hắn cảnh giới chính đang nhanh chóng đề thăng. Nhìn như đơn giản hai chén trà, lại ẩn chứa Võ Vương đối với trà đạo lý giải, ẩn chứa Phật đạo hai nhà bất đồng rồi lại tương thông một loại cảnh giới. Võ Vương ban cho trà, ban cho phải thế nào là thật đơn giản một ly trà. Võ Vương cảm thụ được Lâm Dịch nguyên thần biến hóa, trong mắt cũng hiện lên một cái kinh ngạc. Hắn mặc dù có ý chỉ điểm, nhưng lại căn bản không nghĩ tới, một cái thần tướng dĩ nhiên có thể hiểu được cái này hai chén trà trong tích chứa đạo. Võ Vương sở dĩ cũng không tùy tiện ban cho trà, cũng là bởi vì trà này trong chi đạo, mặc dù là vương cấp thiên thần cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ, chính là ban cho trà, cũng bất quá đàn gảy tai trâu, không duyên cớ lãng phí tâm ý của mình. Lúc này đây, Võ Vương nguyên ý cũng chỉ là định cho Lâm Dịch lưu một cái cơ duyên, có thể tiếp qua mấy nghìn hơn vạn năm, có như vậy trong nháy mắt người này có thể lý giải hắn kim thiên truyền lại chi đạo. Nhưng Võ Vương phát hiện, hắn vẫn là khinh thường Lâm Dịch. Vương cấp thiên thần không lĩnh ngộ được đồ đạc cái này Lâm Dịch chưa hẳn lĩnh ngộ không được tựu như cùng tiên thiên thành bên ngoài truyền thừa giống nhau. Theo Phục Hy Thánh Hoàng kiến tạo tiên thiên thành đến bây giờ, rời đi đã qua thập mấy vạn năm, nhưng có thể được đến trong đó truyền thừa người, lại lác đác không có mấy. Giống Lâm Dịch như vậy, lấy tướng cấp thiên thần cảnh giới, liền lĩnh ngộ trong đó huyền bí, càng là vô tiền khoáng hậu. Võ Vương chấn động trong lòng, muốn trợ Lâm Dịch giúp một tay, tiếp tục nói. Trà đạo có bốn loại chân lý, hòa tĩnh, di chân. Cùng, là trà đạo hạch tâm. Âm dương tương điều gọi là cùng, ngũ hành tương sống gọi là cùng, cùng là trung dung chi đạo, cũng là thiên nhân hợp nhất. Tĩnh, là bầu không khí, là hoàn cảnh, là tâm tình lắng đọng cùng thăng hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là vạn vật tĩnh xem đều là tự đắc hiểu được tĩnh chi tinh túy, cũng chuyên tâm, trầm tư minh tưởng, bài xích tất cả tạp niệm thấy rõ vạn vật thông hiểu thiên địa. Gì, là trà đạo mạch đập, là người sống giác ngộ cùng tâm tình cảm thụ, là phẩm mính trong đối với một tia khổ sở cảm động. Thật là trà đạo trung cực truy cầu, thực sự là tìm hiểu, là thấu triệt, là từ cho, là 3000 đại đạo, là thiên địa vạn vật. Đạt được Võ Vương lần này chỉ điểm, Lâm Dịch kết hợp bản thân đối với đạo pháp lý giải, trong lòng dần dần chảy xuôi qua một loại hiểu ra. Lâm Dịch đến chỗ này sau, liền nhận thấy được một loại kỳ dị hiện tượng. Tại đây vườn trà trong, không có một chút hạt bụi dấu hiệu, giống là có người tại luôn luôn quét tước, nhưng cái này lại không hợp với lẽ thường. Nghe tới Võ Vương đối với trà đạo kiến giải, Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Đây là Phật đạo thiện lý lẽ, vốn là không một vật nơi nào chọc hạt bụi. Bởi vì Võ Vương đối với trà đạo lý giải thấu triệt trong lòng vô trần, xung quanh trong lòng bên trong tự nhiên hạt bụi nhỏ không dính, vệ sinh tự nhiên. Liệt đại ca tham rượu như mạng, nếu như nói rượu cũng có đạo, liệt đại ca tại trong rượu đạo duy có một cái chữ. Chiến, cũng chiến thiên, chiến địa, chiến thần ma. Bốn chữ chân lý, là Võ Vương trà đạo, trà của ta đạo vậy là cái gì? Lâm Dịch trong tâm đối với trà đạo liên tục thôi diễn, phân tích biện chứng, mà nói. Quá trình này tương đối dài dằng dặc nhưng vô cùng trọng yếu, Võ Vương đạo cuối cùng là của người khác đạo, Lâm Dịch muốn chân chánh có điều phải, nhất định phải có một phen lĩnh ngộ của mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch trong đầu oanh một tiếng, tử vi tinh liên tục rung động, phía trên bóc ra dưới rất nhiều hạt bụi, thể tích liên tục thu nhỏ lại, nhưng càng ngưng thật rất nặng, cổ lão thần bí. Tại trong thức hải, Lâm Dịch nguyên thần biến ảo tử vi tinh lại một lần nữa đạt được chất tăng vọt. Tử vi tinh phía trên, chân chính lây dính một tia vương cấp khí tức kinh khủng kinh người. Tử vi tinh thuật là luyện thần đệ nhất bí thuật, Lâm Dịch nguyên thần tuy rằng thằng tốt ở vào tướng cấp đỉnh phong cảnh, nhưng không kém gì thông thường vương cấp nguyên thần lực. Hôm nay có đột phá, làm cho Lâm Dịch nguyên thần lực cũng xa xa vượt lên đầu tại cùng giai tu sĩ. Tại nhà tranh bên trong, Phong Tử Hiên làm nũng tựa như chen tại một vị mỹ phụ trong lòng, nói liên quan tới Ngô Điểu cố sự, rồi khanh khách cười không ngừng. Liên quan tới Chu Ma chiến trường phát sinh sự tình, vốn là vài ba câu là được nói rõ, nhưng Phong Tử Hiên lại nói được cẩn thận nhập vi, rất sợ mẫu thân nghe không hiểu. Mỹ phụ cũng không có chút nào không kiên nhẫn chi sắc, tùy chung cười yếu ớt xuống, cưng chiều ôm Phong Tử Hiên, vẻ mặt yêu thương. Đột nhiên, Mỹ phụ thần sắc khẽ biến, vỗ nhẹ lên Phong Tử Hiên, thấp giọng nói. Chớ có lên tiếng, Phong Tử Hiên nhìn thấy mẫu thân thần sắc ngưng trọng, lập tức ngậm miệng không nói, đen như mực con ngươi quay tròn chuyển cái liên tục. Làm sao vậy, mẫu thân? Qua nửa ngày, Phong Tử Hiên nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Mỹ phụ nhẹ giọng nói. Nghĩ không ra cái này Lâm Dịch ngộ tính đã vậy còn quá cao, chỉ là phụ thân ngươi hai chén trà, để hắn nguyên thần đột phá đến vương cấp. Lâm đại ca cũng lợi hại đây, chỉ bất quá hắn làm người khiêm tốn, không thích khắp nơi khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Tử Hiên đã hoàn toàn bị Lâm Dịch khuất phục, dù sao tại toàn bộ Đông Phương Thiên Đình, Phong Tử Hiên còn chưa thấy qua mạnh hơn Lâm Dịch thần tướng. Mẫu thân, nếu không thì để cho Lâm đại ca làm lão sư của ta đi. Phong Tử Hiên lắc Mỹ phụ cánh tay, làm nũng tựa như nói. Mỹ phụ cười cười, từ chối cho ý kiến, nhưng ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu nhà tranh, rơi vào Lâm Dịch trên mặt, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái nhỏ không thể xem xét tán thưởng. Nhà tranh bên ngoài, Lâm Dịch đột nhiên cả người chấn động, trong thức hải tử vi tinh triệt để lột xác hoàn tất. Vương cấp nguyên thần, Lâm Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nội liễm, trong suốt thâm thúy. Lâm Dịch tu vi cảnh giới còn là tướng cấp đỉnh phong, nhưng cả người đã có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, khí tức trở nên càng thâm bất khả trắc, giống như mênh mông tinh không yên tĩnh biển sâu. Võ Vương cười gật đầu, hỏi, hôm nay, ngươi đối với trà lại hiểu bao nhiêu? Lâm Dịch không nhanh không chậm phun ra mấy chữ, nói năng có khí phách. Tâm tính không màng danh lợi thì sẽ xuất trần, không sợ hãi không nhiễu tự nhiên thơm. Chọn 16 chữ hạ xuống, liền tràn ngập ra một cổ dày đặc đến khó có thể tan ra đại đạo khí tức, mang theo một cổ lá trà độc hữu chính là hương khí thấm vào ruột gan. Cách chương.